Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Tinh Nguyệt Bồ Đề. Căm tức nhìn Thạch Lỗi, Ngụy Tinh Nguyệt thấp giọng nói, ngươi đang làm gì? Thạch Lỗi vô tội nhún nhún vai, nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là ngươi biết đây là bình thường phản ứng sinh lý. Ngươi cùng ta ở giữa khoảng cách thực sự có chút tiếp xúc quá gần ngắm. Ngụy Tinh Nguyệt trở mình, kéo qua chăn mền, cuối cùng đem thân thể mềm mại của nàng phủ lên. Thạch Lỗi vội vàng đứng dậy, lại một lần nữa xác định quần liên khấu tử đô không có giải khai. Dù sao nữ nhân váy là cũng sẽ không vướng bận. Thạch Lỗi chỉ có xác nhận quần của mình tài năng triệt để yên tâm. Khom người, Thạch Lỗi vội vã chạy hướng nhà vệ sinh. Hắn không dám ngồi thẳng lên, bởi vì như vậy hội làm trước người nhô lên một đỉnh lều nhỏ. Rửa mặt, tà hỏa cuối cùng là bị ép xuống. Thạch Lỗi im lặng cảm khái. Cái nữ nhân điên này thật là bị điên. Nàng không biết tối hôm qua như thế rất nguy hiểm a. Hạnh bạn tốt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là cái chính nhân quân tử. Nếu không, thật muốn thiên hạ đại loạn. Nhưng là rất nhanh, Thạch Lỗi liền ủ rũ cúi đầu nghĩ đến ngắm một cái khác từ. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn còn có một loại cách nói khác. Cái kia chính là không bằng cầm thú. Nhìn một chút, mình đã hoàn toàn khôi phục ngắm bình thường. Thạch Lỗi từ nhà vệ sinh nhô đầu ra. Hỏi, người đã dậy chưa? Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm biến đến vô cùng lười biếng. Có một loại khác dụ hoặc, còn chưa ngủ với đâu. Ta lại nằm một lát. Người đi mua cho ta ăn chút gì trở về. Giống như có chút đói. Không cần bữa ăn chính. Hoa quả liền tốt. Thạch Lỗi liếc mắt. Ta cũng không phải người hầu của ngươi. Dựa vào cái gì liền giúp ngươi đi mua hoa quả. Thế nhưng là hai người tối hôm qua dù sao ngủ ở cùng nhau. Loại sự tình này bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy nam nhân là bị chiếm tiện nghi cái kia. Đã từng cảm nhận được thân thể mềm mại nóng bỏng. Thạch Lỗi vẫn còn có chút đuối lý tự giác. Xuống lầu mua chút hoa quả. Thạch Lỗi trở lại trong phòng. Ngụy Tinh Nguyệt lại còn nằm ở trên giường. Nàng đầu kia trắng váy vậy mà khoác lên đầu giường. Như vậy, trong chăn Ngụy Tinh Nguyệt. Lúc này hẳn là, hình ảnh quá đẹp. Thạch Lỗi không dám nghĩ. Mang theo xấu hổ, Thạch Lỗi nói. Mua táo, bồ đào, còn có việt quất. Người ăn cái gì? Việt quất, người rửa sạch lấy tới. Đều đã xuống lầu mua. Tẩy một chút giống như cũng bình thường. Thạch Lỗi đến nhà vệ sinh rửa sạch ngắm việt quất, chứa ở một cái trong đĩa nhỏ, bưng đến ngắm cạnh đầu giường, đặt ở trên tủ đầu giường. Thạch Lỗi nói, rửa cho ngươi tốt, ngươi ăn chút. Ngụy Tinh Nguyệt liếc mắt đưa tình tới, lười biếng nói, nhìn không ra ta không có mặc a, tiện nghi còn không có chiếm với đúng hay không? Ngươi đút ta ăn, uy. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Cái nữ nhân điên này trong đầu đến cùng trang đều là cái gì? Dạng này thật được chứ? Ngươi đều không mặc gì nằm tại lão tử trong chăn. Sau đó gọi lão tử cho ngươi ăn ăn cái gì? Còn mẹ nó là nhỏ như vậy khỏa việt quất. Ngươi có muốn hay không lão tử ngậm lên miệng từng khỏa cho ăn cho ngươi a? Làm gì? Tối hôm qua ôm ta chiếm đủ tiện nghi. Lúc này không có can đảm rồi. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi bất động. Lên tiếng lần nữa, Thạch Lỗi nhìn lấy này mỏng gọt bờ môi, nuốt ngụm nước bọt, chính nói, thứ nhất, chúng ta tối hôm qua cái gì đều không phát sinh, thứ hai, là ngươi buộc ta uống, ta chỉ ít nói hơn 10 lần ta không thể uống ngắm, thứ ba, ngươi cũng uống nhiều quá có được hay không, đệ tứ, lấy sáng sớm hôm nay tư thế, ta là nằm, ngươi là ghé vào trên người của ta. Điều này nói rõ ta trước, là chính ngươi bỏ lên. Thạch Lỗi phá lệ lẽ thẳng khí hùng. Ngụy Tinh Nguyệt cười, cười đến rất lợi hại có thâm ý. Chỉ ít trong con ngươi đã không còn là đơn thuần gợi cảm, mà có chút ý vị không nói được sâu xa. Ý của ngươi là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Này có muốn hay không ta đối ngươi phụ trách a? Tiểu nam nhân, Thạch Lỗi đại nghĩa lẫm nhiên nói. Không cần, phi. Người ngược lại là muốn. Ngụy Tinh Nguyệt chép miệng. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. đành phải tước vũ khí đầu hàng. Cầm lấy một khỏa Việt quất nhìn cũng không nhìn nhét tới. Uy, người hướng chỗ nào nhét? Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm trở nên bất thiện. Thạch Lỗi vừa quay đầu lại, lại phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt không biết lúc nào đem thân thể đi lên xê dịch, lộ ra nửa cái bả vai trong chăn bên ngoài. Thạch Lỗi vốn là nhìn kỹ nàng cái miệng nhỏ nhắn bộ vị đưa tới, nhưng bây giờ lại xử tại ngực của nàng. Ai biết ngươi lại đột nhiên đi lên truyền. Thạch Lỗi lẽ thẳng khí hùng, hờn dỗi đem Việt quất đặt ở Ngụy Tinh Nguyệt bên môi. Ngụy Tinh Nguyệt đầu lưỡi cuốn một cái, liền đem Việt quất nuốt vào, nện nện miệng, nói, vị đạo cũng không tệ lắm. Tiếp tục, Thạch Lỗi đành phải từng khỏa cho ăn lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Một hộp Việt quất rất mau ăn xong. Tiểu nam nhân, khác một bộ lẽ thẳng khí hùng còn làm bộ đặc biệt dáng vẻ ủy khuất. Người biết liền hai chúng ta tối hôm qua dạng này, muốn truyền đi có bao nhiêu người hội muốn giết ngươi a? Thạch Lỗi chăm chú nhẹ gật đầu, tận lực nhìn không chớp mắt, không đưa ánh mắt rơi vào Ngụy Tinh Nguyệt trần trụi trên bờ vai. Tưởng tượng ra, nhưng đó là cái ngoài ý muốn. Ngụy Tinh Nguyệt lật ra cái thanh tú động lòng người khinh thường. Nói nhảm, nếu không phải ngoài ý muốn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi tại cạnh giường nhìn như vậy lấy ta? Ta không thấy. Tốt tốt tốt, ngươi không thấy. Chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt ngáp một cái, hạ lệnh trục khách. Tốt, bản cung vẫn phải ngủ một lát. Ngươi lui ra, cửa đóng tốt, trước khi trời tối không cho phép trở về. Thạch Lỗi không chút do dự đứng dậy liền đi. Hắn đã sớm ngồi không yên. Hắn sợ mình tại ngồi xuống, sớm muộn từ không bằng cầm thú biến thành cầm thú. Thế nhưng là ra cửa, Thạch Lỗi mới tỉnh ngộ lại. Cái này rất muốn là nhà ta. Dựa vào cái gì ta đi ra? Trong phòng truyền đến một trận tiếng cười. Thạch Lỗi lắc đầu, tức giận xuống lầu. Cũng không có địa phương nào có thể đi. 10 vạn nguyên hạn mức còn không nhúc nhích tí nào đâu. Thạch Lỗi dưới lầu cơm nước xong xuôi, gọi xe, thẳng đến cổ vật đường phố. Ngu thị Trầm Hương quán thật bất ngờ không có mở cửa. Thạch Lỗi vốn định theo cái kia gọi là ngu nửa chi nam nhân tâm sự, ngược lại là có điện thoại của hắn. Bất quá Thạch Lỗi cảm thấy mình cùng hắn cũng bất quá là vốn không quen biết, gọi điện thoại tới quấy rối người ta không tốt. Thế là liền tại cổ vật giữa đường quay vòng lên, đi vào một nhà giấu thức đồ chơi văn hóa cửa hàng. Thạch Lỗi nhìn thấy có một loại nội tình trắng như tuyết, bên trên lại lít nha lít nhít phân bố lời điểm đen hạt châu. Tên là Tinh Nguyệt Bồ Đề. Tinh Nguyệt Bồ Đề, chẳng lẽ tên Ngụy Tinh Nguyệt là ý tứ này? Nếu thật là dạng này, này phụ thân nàng nhất định là cái Phật tử. Lão bản, cái này vì cái gì gọi Tinh Nguyệt Bồ Đề a? Thạch Lỗi không hiểu liền hỏi. Không cảm thấy cái này có gì có thể mất mặt. Lão bản xuất ra một chuỗi Tinh Nguyệt Bồ Đề, nói, đây là một loại Bồ Đề tử. Mỗi một khỏa loại này Bồ Đề tử đều sẽ có một cái hình tròn lõm lỗ. Chấm ngoặc kép. Lão bản bóp nhẹ trong đó một khỏa, chuyển động cho Thạch Lỗi nhìn. Thạch Lỗi quả nhiên trông thấy có một cái hình tròn lõm lỗ. Đây chính là cái gọi là tháng ngắm, mà những này điểm đen thì là khắp trời đầy sao. Cho nên, loại này Bồ Đề tử gọi là Tinh Nguyệt Bồ Đề, loại này gọi Kim Cương Bồ Đề, còn có Liên Hoa Bồ Đề. Chờ một chút, Bồ Đề tử là tăng truyền Phật giáo thánh vật, ước chừng có 10 mấy 20 loại khác biệt thực vật hạt giống đều được xưng là Bồ Đề. Thạch Lỗi gật đầu, nói, cái này bao nhiêu tiền một chuỗi? Muốn nhìn là Tố Châu vẫn là tăng thêm phối sức ngắm. Tinh Nguyệt bản thân không quá quý, dựa theo lớn nhỏ khác biệt giá cả cũng không giống nhau. Bình thường giống như ngươi dáng người, 7x9 hoặc là 8x10 Dũng Châu cũng không tệ. Ta nhìn ngươi cổ tay a. Ân, 7x9, tăng thêm phối sức đại khái 4 vòng, là cái so sánh thích hợp quy cách. Tố Châu, ngươi cho 800 khối tiền, phối sức liền các có khác biệt, muốn xem ngươi lựa chọn bộ dáng gì phối sức mà định ra. Giống trong tay của ta sâu này, phối chính là mật sáp Phật đầu cùng viên ngọc chóp mũ. Eo Châu dùng chính là nam hồng mã não, cái này hơi đắt ngắm. cả xuyên đến hơn 3.000. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.